Kiếm đạo độc tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1200 cộng 1201. Diệp Trần phẫn nộ, chỉ sợ có thể xé sách cả bảo phí phòng ngự cực phẩm bình thường, trào xuyên thân thể. Tới tốt. Tay phải dựng lên, một trưởng hư hoàng đánh ra cử trưởng màu vàng đồng dạng che giấu bầu trời, không thể địch nổi. Âm âm. Long trảo màu vàng cùng cử trưởng màu vàng mạnh mẽ va chạm, sinh ra khí kình trùng kích, thoáng cái xé sách đại địa. Nham thạch địa hỏa nóng bỏng, nóng chảy phun lên, ánh lửa trùng thiên. Năm người hắc thủy lão tổ kêu lên một tiếng, vội vàng khỏi động chân nguyên hộ thể lui về sau hơn 10 dặm để tránh bị sóng xung kích làm thương. Khi bọn hắn vừa lùi lại, một tòa sơn mạch nhỏ trong nháy mắt biến thành tro bụi, giống như chưa từng tồn tại vậy. Hai đại vương giả phong đế tuyệt đỉnh quyết đấu, vượt qua sức tưởng tượng của bọn hắn. Ngũ tinh đỉnh phong, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt kim ngao lão tổ trầm xuống. Chiến lực của Tư Hoàng cũng không phải là ngũ tinh cao đẳng như lời đồn, mà là ngũ tinh đỉnh phong. Kim ngao lão tổ, ta không phải tới tìm ngươi gây phiền toái. Ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi tới chân linh đại lục có mục gì. Tư Hoàng cũng không tiếp tục động thủ, mở miệng hỏi. Kim ngao lão tổ cân nhắc một chút nói. Lần này ta đến mục đích là để tiêu diệt Diệp gia. Chắc có lẽ không phạm vào kiêng kỵ của ngươi. Thực lực Tư Hoàng khiến cho Kim Ngao lão tổ không dám không kiêng nể gì cả. Nếu như Diệp gia cùng Tư Hoàng môn có quan hệ gì thì cần phải bàn bạc kỹ hơn. Về phần tiêu diệt Diệp gia trên cơ bản không có khả năng, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Kim Ngao lão tổ không muốn triệt để trở mặt với Tư Hoàng. Diệp gia. Tư Hoàng nhìn Kim Ngao lão tổ, lại dò xét năm người hắc thủy lão tổ, nhíu mày rồi nói. Động tác nhanh lên, không nên tạo ra phong ba quá lớn. Diệp gia đắc tội với Kim Ngao lão tổ cùng với năm vương giả phong đế. Nếu như không phải ăn no giường mỡ, đoán chừng sẽ không có người nào nhúc tay vào chuyện này. Tốt, chỉ là một Diệp gia, sẽ không lãng phí thời gian của ta. Kim Ngao lão tổ thấy Tư Hoàng không có ngăn trở, cười nói xong hắn vung tay lê nói với năm người hắc thủy lão tổ. Đi, tốt chiến tốt thắng. Tư Hoàng cho hắn mặt mũi, hắn cũng muốn cho đối phương mặt mũi. Không tốt, là Kim Ngao lão tổ, bọn hắn đi về phía nam Trác vực. Huyền Tông, Huyền Hậu phát hiện ra tung tích đám người Kim Ngao lão tổ. Mà phương hướng bọn họ đi là Nam Trác vực. Trong lòng Huyền Hậu sinh ra dự cảm không tốt. Nam Trác vực trừ Diệp ra không có bất kỳ thế lực ngũ phẩm nào, mà có thể xuất động 6 đại vương giả phong đế đến Nam Trác vực chỉ có mình Diệp ra miễn cưỡng đủ tư cách. Trước người xuất hiện một cánh cửa không gian, Huyền Hậu bước vào trong đó. Nơi này chính là Diệp ra, không tệ. Rõ ràng có đại trận thủ hộ. Kim Ngao lão tổ liếc nhìn đã nhận ra thủy thổ liên hoàn đại trận cùng hỏa long phần thiên đại trận ở bên ngoài Diệp gia. Phá cho ta. Tay phải giơ lên, một chảo kim long lão tổ chụp về phía Diệp gia. Kim Ngao lão tổ, ngươi muốn làm gì? Đằng trước Diệp gia cánh cửa không gian mở ra. Huyền Hậu đưa tay phải ra phía trước một loạt những cánh cửa không gian thành hình, nghênh đón long trảo của Kim Long lão tổ. Bành, bành, bành. Long trảo màu vàng thế như trẻ tre, đại đa số cảnh cửa không gian nát bấy. Lúc long trảo tới gần Huyền Hậu, uy lực không còn đến một phần mười, bị Huyền Hậu dùng một ngón tay đánh tan. Huyền Hậu, chúng ta đang chờ ngươi. Hắc thủy lão tổ cười hắc hắc, quay sang nói với Kim Long lão tổ. Nàng chính là Huyền Hậu. Kim Ngao lão tổ cảm thấy thế nào? Ha ha, tốt, thật sự đúng là một nữ tử phong hoa tuyệt đại. Kim Ngao lão tổ ngửa mặt lên trời cười lớn. Diệp gia, phát sinh chuyện gì? Diệp Thiên Hào, Trầm Ngọc Thanh cùng với tất cả trưởng lão Diệp gia đi ra bên ngoài nhìn lên trời. Bảy vương giả không ăn qua thịt heo đã thấy heo chạy. Người Diệp gia cũng đâu có biết bảy đại vương giả bên ngoài đều là vương giả phong đế. Diệp gia đến cùng đã đắc tội với ai mà có thể dẫn tới sáu đại vương giả công kích? Nếu không phải Huyền Hậu đến trước một bước ngăn cản, đại trận Diệp gia có thể trụ được hay không cũng không biết. Long trào kia quá mức đáng sợ. Các vị khởi động đại trận. Diệp Thiên Hào quyết định thật nhanh quá. Đại trận có người hay không có người chỉ huy là hai việc khác nhau. Có người chỉ huy, uy lực đại trận cũng cường đại hơn một điểm. Không có người chỉ huy, uy lực tối đa chỉ có thể đạt tới tiêu chuẩn. Diệp Thiên Hào vừa nói xong, 100 người phân bố ra các vị trí chủ chốt. Riêng phần mình Diệp Thiên Hào đứng ở trung tâm địa trận chỉ huy. Sau một khắc, bên ngoài Diệp gia từng ngọn núi hư ảnh đều xuất hiện. Đây là hiện tượng thủy thổ liên hoàn đại trận toàn lực khởi động, có thể ngăn cản vương giả sinh tử cảnh tầm thường trong thời gian dài, coi như vương giả phong đế muốn dùng 2-3 lần công kích cũng khó có thể phá được. Kim Ngao lão tổ, Kim Ngao đảo của ngươi là ở sâu trong Tây Hải. Lần này xuất quan, vì sao phải đánh Diệp gia? Nếu như Diệp gia có điều gì đắc tội, ta có thể bồi thường. Huyền Hậu nhíu mày, ngưng trọng nói. Hắc Thủy lão tổ điềm nhiên nói. Đại khái ngươi còn không biết, Diệp Trần chạy đến Hắc Thủy liên minh ta cướp đoạt hơn 100 triệu chân nguyên thủy tinh chuẩn hạ phẩm, 2000 vạn linh thạch cực phẩm, linh thạch thượng phẩm cũng mấy chục ức. Nếu ngươi có thể bồi thường cũng không phải không dễ nói chuyện. Hắc Thủy lão tổ vô cùng độc ác, Diệp Trần rõ ràng lấy đi hơn 3000 khối chân nguyên thủy tinh, hơn 500 vạn linh thạch cực phẩm, linh thạch thượng phẩm không đến 900 triệu. Nhưng trong miệng hắn lại gấp lên mấy lần. Rõ ràng hắn không có thiện ý, bởi vì hắn biết rõ Huyền Hậu không có nhiều tài phú như vậy. Ngươi xác định Huyền Hậu sẽ không tin tưởng Hắc Thủy lão tổ? Có Kim Ngao lão tổ làm chứng. Hắc Thủy lão tổ nhìn về phía Kim Ngao lão tổ. Kim Ngao lão tổ gật đầu cười nói. Hắc Thủy lão đệ đã đáp ứng cho ta một nửa thôn phệ đảo. Diệp Trần rõ ràng không xem vào trong mắt, nếu như ngươi có thể xuất ra nhiều tài nguyên như vậy, ta có thể trở về Kim Ngao đảo. Nếu không ta sẽ diệt Diệp gia, trên giới Diệp gia chó gà không tha. Chó già không tha. Hoàng lão quái cũng hung ác nói, trước khi tới đây hắn đã giam giữ toàn bộ thủy viên nhất tộc, đây là hậu quả của việc Diệp Trần đắc tội với hắn. Đã như vậy thì chiến một trận đi. Huyền Hậu lạnh mặt nói, ta cùng nàng chơi đùa, các ngươi đi công phá Diệp gia cho ta. Kim Ngao lão tổ vung tay lên bay về phía Huyền Hậu. Nghe vậy, Hắc Thủy lão tổ hung ác nói, nay chính là thời điểm Diệp gia bị diệt. Diệt trừ Diệp gia sẽ đến lượt tiểu xuất sinh kia. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, Diệp Trần không có xuất hiện nhất định đã đi ra ngoài. Điều này khiến cho Hắc Thủy lão tổ vô cùng căm tức, cảm thấy chưa sảng khoái. Ầm ầm. Hắc Thủy lão tổ là người đầu tiên phát động công kích. Trọng Thủy chân lôi quyết, Huyền Thủy phích lịch trường đánh ra, đánh lên thủy thổ liên hoàn đại trận Diệp gia, khiến đại trận lay động không thôi, xuất hiện rất nhiều vết sách nhỏ. Bọn người Hoàng lão quái cũng chủ động phát ra tuyệt chiêu của mình. Hoàng lão quái cũng đánh ra một trường, một đầu cự long màu vàng xông tới đại trận. Tuyệt chiêu của Xích Thủy lão quái là huyết sắc thủy nhận, vũ khí của hắn là một thanh loan đao xanh biếc, ánh đao sâm lãnh. Đảo chủ Hắc Sát đảo thúc dục ra một đầu lâu hắc sắc. Nhưng trong năm người phải kể đến địa yêu hoàng giáp chủ yêu thần giáo có công kích cường đại nhất. Chỉ thấy hai tay hắn kết ấm, rõ ràng ngưng kết ra một đầu cự nhân cao ngàn trượng. Cự nhân chạy bộ đến đại trận, một quyền nện xuống đại trận, gió nổi mây phun. Huyền Diệu Môn, Thâu Thiên Hoán Nhật. Năm đại vương giả phong đế đánh Diệp gia vô cùng khủng bố. Lúc trước Huyền Hậu cùng Ma Hoa Hoàng cũng chỉ có hai người đánh tịch diệt Ma Tông mà thôi. Gặp tình huống này, Huyền Hậu vội vàng bố trí bên ngoài diệt ra một tầng cánh cửa không gian. Ngay Bồ Tát sang sông bản thân cũng khó bảo toàn. Hiện tại lo cho thân mình trước thì hơn. Thân thể Kim Ngao lão tổ chấn động, cả người phảng phất tản mát ra quang mang kim sắc giống như mặt trời. Xoẹt một tiếng, Kim Ngao lão tổ chụp một chảo về phía Huyền Hậu. Kim Long chảo tê thiên liệt địa. Xem tại Hỗn Loạn Ma Hải, Liên Hoa Đảo. Muốn chết. Đại trận Diệp ra cùng tâm thần Diệp Trần tương liên. Đại trận chịu công kích, Diệp Trần lập tức cảm ứng được. Thân hình lói lên, Diệp Trần phá toái hư không cấp tốc chạy về chân linh đại lục. Mỗi một bước ra là mười mấy vạn dặm. Chuyện gì xảy ra? Diệp Trần chưa nói phát ra chuyện gì, Ma Hoa Hoàng có chút hiểu không thấu nhưng nàng vẫn đuổi theo đằng sau Diệp Trần. Hắc Thủy lão tổ, Hoàng lão quái, hai người các ngươi chết chắc. Trong mắt Diệp Trần lói lên sát khí. Năm đại vương giả phong đế đánh Diệp ra, Huyền Hậu dùng thâu thiên hóa nhật ngăn cản không được. Chỉ trong chốc lát toàn bộ cánh cửa không gian Diệp ra đều bị nghiền nát. Khởi động Hỏa Long phần thiên đại trận. Diệp Thiên Hào đứng ở mắt trận, chân nguyên rót vào bên trong. Ngang. Bên ngoài Diệp ra, một Hỏa Long dài hẹp xông tới, rung đùi đắc ý bay thẳng về phía năm người Hắc Thủy lão tổ. Chút tài mọn. Hắc Thủy lão tổ cười lạnh, một chưởng vỗ vào đầu Hỏa Long, dễ dàng bóp chết. Mặt khác Hỏa Long cũng không cách nào chống lại bốn vương giả phong đế, tối đã chỉ hoãn một chút thời gian mà thôi. Diệp gia tràn đầy nguy cơ. Thật đúng là giang sơn đổi thay là có thiên tài sinh ra. Thực lực của ngươi không ngờ đã đạt tới ngũ tinh cao đẳng. Cùng Huyền Hậu chiến đấu, Kim Ngao lão tổ cũng không có toàn lực ứng phó. Nhưng cho dù là như thế, hắn cũng đã xuất ra 6-7 thành thực lực. Thế nhưng theo thời gian, hắn phát hiện mình không thể áp chế nổi đối phương. Cũng vậy, thần sắc Huyền Hậu càng lúc càng ngưng trọng. Kim Ngao lão tổ không hổ là Kim Ngao lão tổ, tuy chiến đấu nhìn như cân sức cân tài nhưng nàng biết rõ đối phương không có toàn lực ứng phó, đoán chừng 7-8 phần thực lực cũng không lấy ra. Mặc kệ nàng công kích như thế nào, vận dụng cả không gian áo nghĩa phả kích đối phương thủy chung đều có thể hóa giải. Tuyết mãn càn khôn, chợt Huyền Hậu dứt bỏ võ học không gian áo nghĩa, thi triển ra một môn võ học dung hợp bởi hai loại áo nghĩa băng, phong. Tuyết rơi đầy trời, mỗi một bông tuyết giống như một tòa băng sơn áp xúc mà thành, phóng xuất ra khí đông vô cùng đáng sợ. Khí đông tràn ra không gian đều bị đóng băng, một ít khí đông tập trung ở một khu vực tạo thành một cơn gió lốc bay về phía Kim Ngao lão tổ. Hình thức ban đầu của võ học áo nghĩa đỉnh giai. Kim Ngao lão tổ chấn động. Võ học áo nghĩa đỉnh giai cần hai môn áo nghĩa đại viên mãn làm căn cơ mới sáng tạo ra, tạo ra một võ học siêu cấp. Kim Ngao lão tổ nhìn ra được băng áo nghĩa và phong áo nghĩa của Huyền Hậu đều viên mãn. Nếu như không phải dung hợp chưa đủ hoàn mỹ, một chiêu này uy lực còn có thể gia tăng gấp đôi. Mặc dù như thế, Tuyết Mãn Càn Khôn đã được nhận định là võ học áo nghĩa đỉnh giai, uy năng dung chuyển thiên đại. Cửu cung vô hình giáp. Không dám coi thường chiêu này, Kim Ngao lão tổ quát lên một tiếng lớn. Trong cơ thể hắn phát tán ra kim quang hình thành 9 phiến kim giáp. Kim giáp hiện lên xếp đặt thành hình cửu cung bảo vệ Kim Ngao lão tổ. Cơ giáp. Khí đông bao phủ toàn bộ Kim Ngao lão tổ. Những bông tuyết sáu cảnh rơi xuống kim giáp bộc phát ra từng đợt trầm đục. Thanh âm trầm đục truyền ra so với mấy lần trước còn điên cuồng hơn, khiến cho đám người Hắc Thủy lão tổ đều cảm giác được một cỗ kỳ hàn đánh út. Cả đám không nhịn được rút lui hơn 10 bước, chân nguyên hộ thể cũng được vận chuyển đến hạn. Phanh! Đại địa chấn động, một tòa băng ấy trăm trượng rơi xuống mặt đất. Ở trung tâm tòa băng ẩm ẩm tản mát ra một điểm kim quang, lập lòe bất định. Không ngờ có thể đóng băng Kim Ngao lão tổ ở bên trong. Hắc Thủy lão tổ tràn ngập vẻ không thể tin được. Huyền hậu không hổ là người thâm tàng bất lộ. Không có ai biết điểm mấu chốt của nàng ở nơi nào. Giáo chủ yêu thần giáo Địa Yêu Hoàng thận trọng nói. Thực lực huyền hậu bên ngoài, đại bộ phận vương giả sinh tử cảnh cũng biết đại khái là chiến lực ngũ tinh trung đẳng. Nhưng lần này, huyền hậu lại để lộ ra thực lực rõ ràng là ngũ tinh cao đẳng. Mà một chiêu cuối cùng này tuyết mãn càn khôn thật đúng là kinh thiên động địa. Kim Ngao lão tổ cũng không chống đỡ được. Không có gì bất ngờ, trước đó huyền hậu vẫn giấu kín thực lực của mình. Chỉ sợ không làm gì được hắn. Trong lòng huyền hậu không quá lạc quan như vậy. Thực lực Kim Ngao lão tổ không phải nói nàng có thể đóng băng là có thể đóng băng được. Tư hoàng tới còn chưa thể chiến thắng nổi hắn. Quả nhiên đúng như những gì mà huyền hậu suy nghĩ. Mặt người núi băng lập tức nứt vỡ tạo ra mấy khe hở. Khe hở mở rộng, sau một khắc một tiếng nổ vang lên cả ngọn núi băng nổ tung. Kim Ngao lão tổ hoàn hảo không bị tổn thương gì, bên ngoài cơ thể chín phiến kim giáp lòe lòe sáng lên. Tốt, một chiêu tuyết mãn càn khôn hiện tại cho ngươi biết được thực lực chân chính của ta. Kim Ngao lão tổ cũng phải lớn tuổi hơn Hắc Long lão tổ đến một niên kỷ, bản thể là Kim Ngao, trên người có ẩm chứa huyết mạch cự long và huyền giáp quy. Bởi vì phần lưng mai rùa trời xính đều có đồ án cửu cung, lại để cho hắn vượt qua rất nhiều yêu thú, không hề thua kém nhân loại chút nào. Trong hàng ngũ vương giả phong đế hắn cũng có uy danh hiển hạch. Liệt kim tứ thức thiên tháp địa liệt. Một chảo chém ra, không gian luân phiên bảo tạc nổ tung khiến cho người ta có cảm giác trời sập. Mất đi trụ cột, vỏ quả đất tan vỡ, từ trường biến hóa khiến cho người người khó có thể đứng vững. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1202. Bát quái diệt tuyệt kiếm thuật. Kim Ngao lão tổ, ngươi cũng sắp tiến vào trong quan tài rồi còn đến đây nháo sự làm gì, cũng không sợ mất mặt sao? Đúng lúc này, một đóa hoa màu đen cực lớn xuất hiện ngăn trở sát chiêu của Kim Ngao lão tổ. Long chảo màu vàng xé sách hơn phân nửa liên hoa màu đen, cuối cùng cũng hao hết lực lượng. Năng lượng bàng bạc bị hút hết sạch sẽ khiến cho liên hoa màu đen khôi phục nguyên vẹn. Người nào? Kim Ngao lão tổ nhìn về phía ngọn núi là liên hoa màu đen bay ra. Trên bầy trời, một nam một nữ bay tới. Nam một thân áo lam tuổi chừng 20, nữ mặc áo đen hoa lệ tướng mạo lãng diễm. Hai người chính là Diệp Trần và Ma Hoa Hoàng. Kim Ngao lão tổ, bọn họ là Diệp Trần và Ma Hoa Hoàng. Hắc Thủy lão tổ truyền âm cho Kim Ngao lão tổ. Ma Hoa Hoàng: Tốt, đã đến thì cũng đừng đi nữa. Kim Ngao lão tổ cười ha ha. Một điểm cũng không để Diệp Trần và Ma Hoa Hoàng vào trong mắt, tựa hồ huyền hậu và Ma Hoa Hoàng đã là vật trong tay hắn. Mà Diệp Trần bất quá cũng chỉ là người chết bỏ đi, hoàn toàn không đáng để lo lắng. Đều nói Kim Ngao lão tổ thủ đoạn thông thiên, nhưng ta lại không tin. Yến muội muội, muội cùng Diệp Trần giết sạch năm người kia để cho ta đối phó lão gia hỏa này. Ma Hoa Hoàng nói với huyền hậu và Diệp Trần. Diệp Trần lắc đầu. Ta nắm chắc đối phó với năm người bọn hắn. Kim Ngao lão tổ giao cho hai vị tiền bối. Một mình Ma Hoa Hoàng đối phó với Kim Ngao lão tổ hiển nhiên cũng không hề nhẹ nhõm. Luận nhãn lực hắn một điểm không thể so cùng Ma Hoa Hoàng và huyền hậu. Hắn nhìn ra được chiến lược Kim Ngao lão tổ vô cùng khủng bố. Ba người cùng lên. Tốt. Kim Ngao lão tổ cười lạnh một tiếng, đánh ra một long chảo bao trùm huyền hậu, Ma Hoa Hoàng cùng với Diệp Trần, khí phách khôn cùng. Cút cho ta. Ma Hoa Hoàng khẽ vẫy tay, ác ma hoa chuyển động không ngừng trong hư không, chống đỡ long chảo màu vàng. Diệp Trần, ngươi đã có lòng tin vậy thì cẩn thận một chút. Ma Hoa Hoàng nói với Diệp Trần, tốt. Thân hình lói lên, Diệp Trần trực tiếp xuất hiện trước mặt nam người Hắc Thủy Lão Tổ. Hắc Thủy Lão Tổ, Hoàng Lão Quái. Lần trước buông tha cho các ngươi, không tưởng được các ngươi không biết sống chết muốn tiêu diệt Diệp gia. Vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Trên người Diệp Trần tỏa ra sát khí bay thẳng lên trời cao. Ngươi chính là Diệp Trần. Coi chừng gió lớn đánh trúng đầu lưới. Hắc sát hoàng đảo chủ hắc sát đảo nhíu lông mày lại, khinh thường nói. Diệp Trần, chẳng lẽ ngươi cho rằng dùng lực lượng một người có thể ngăn lại năm người chúng ta? Nói cho ngươi biết, lần trước ta không có toàn lực ứng phó, luận thực lực hoàng lão quái ta cũng chưa chắc sẽ bại bởi ngươi. Đối với việc lần trước, hoàng lão quái một mực canh cánh trong lòng. Hắn cảm thấy nếu như mình cẩn thận một chút phòng bị linh hồn công kích Diệp Trần thì sẽ không đến mức linh hồn bị thương. Hôm nay hắn đến rửa nhục. Diệp Trần, ngươi cướp sạch chân nguyên thủy tinh của Hắc Thủy Liên Minh nên nghĩ đến có ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta chẳng những tiêu diệt Diệp gia mà càng muốn băm thây ngươi thành vạn đoạn. Khí thế Hắc Thủy Lão Tổ giống như cầu vồng, hắn căn bản không cho rằng Diệp Trần có thể chống lại năm người bọn họ. Vậy sao? Vậy thì quyết chiến sinh tử một trận nhìn xem máu ai sẽ đổ. Tay nắm giữ chuôi kiếm lạnh buốt, ánh mắt Diệp Trần dần trở nên lợi hại. Bên trong Diệp gia đã sớm loạn hết cả lên. Trần Nhi trở lại. Làm sao bây giờ, hắn một người sao có thể đối phó với năm đại vương giả phong đế? Diệp gia có một ít trưởng lão lo lắng, sự kiện lần này không chỉ liên quan đến an nguy của Diệp Trần mà cũng liên quan đến sinh tử tồn vong của Diệp gia. Sáu vương giả phong đế đột kích, bọn hắn chỉ có thể làm ngơ trơ mắt nhìn xem, căn bản không có biện pháp khác. Bọn hắn tự nhiên hy vọng Diệp Trần có thể đánh lui địch nhân nhưng hy vọng đó cũng quá mơ hồ. Đại ca, giết bọn hắn. Diệp Huyền gầm nhẹ, hắn từng giết người, sát khí trên người cũng đã đủ. Chúng ta không có năng lực, hết thảy chỉ có thể cầu mong cho Trần Nhi. Diệp Thiên Hào không hề nháy mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, trên trán lấm tấm mồ hôi. Trầm Ngọc Thanh đứng ở bên cạnh cũng rất khẩn trương. Chính là Diệp Trần. Để ta đến bắt hắn. Giáo chủ yêu thần giáo Địa Yêu Hoàng bước lên đồng thủ, ý niệm của hắn khẽ động. Một cự nhân cao hơn ngàn trượng phóng bước tới Diệp Trần, một quyền nện xuống khí kình nhập long. Xíu. Diệp Trần sớm đã phóng kiếm vượt ra ngoài, thân hình chuyển rời ra ngoài, lúc xuất hiện là ở sau lưng cự nhân. Phần bụng cự nhân có một cái động nhỏ, kiếm khí tràn ngập bốn phía. Sát! Diệp Trần xuất ra một chiêu quý sát về phía Hắc Thủy Lão Tổ. Đồng thời con mắt màu bạc ở mi tâm mở ra, bắn ra một đạo ánh sáng màu bạc. Đạo ánh sáng màu bạc này so với lúc trước chiến đấu với Hắc Thủy Lão Tổ càng thêm cô đồng, có xu thế diễn hóa thành kiếm quang, tốc độ rất nhanh. 3. Hắc Thủy Lão Tổ ngửa đầu ra sau, thất khiếu chảy máu, hắn đã sớm phòng bị linh hồn công kích của Diệp Trần. Thế nhưng hắn không nghĩ tới lần này so với lần trước, linh hồn công kích của Diệp Trần tốc độ không những nhanh mà còn uy lực hơn rất nhiều. Bí pháp linh hồn phòng ngự không kịp thi triển hoàn toàn đã bị đánh trúng. Không tốt. Hắc Thủy Lão Tổ điên cuồng gào thét trong lòng. Xoẹt. Phần giống vô ảnh kiếm muốn xẹt qua đầu Hắc Thủy Lão Tổ. Có ta ở đây, há lại để cho người làm càn. Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng Lão Quái xuất ra một chiêu kim ngọc triển ti chỉ. Chỉ lực giống như sợi tơ ngăn cảnh vô ảnh kiếm, cuối cùng sợi tơ chỉ lực tiêu tán. Vô ảnh kiếm khí cũng yếu đi một mảnh lớn, đầu lâu Hoàng Lão Quái bị một vết kiếm xuyên thấu xương mở ra, ức và máu tươi bắn ra tung tóe, có thể không đến mức giống như Hắc Thủy Lão Tổ lầm vào chỗ chết. Diệp Trần, đi chết đi. Nhân cơ hội này, Địa Yêu Hoàng, Hắc Sát Hoàng, Xích Thủy Lão Quái ba vị vương giả phong đế liên thủ xuất chiêu công kích Diệp Trần. Bát Quát Diệt Tuyệt kiếm thuật. Diệp Trần gặp nguy không loạn, Thiên Hạc kiếm thoát khỏi tay, lăng không biến hóa ra 64 bóng kiếm. Bóng kiếm giúp nhau bổ trợ, ngay lập tức biến hóa thành Bát Quái kiếm trận. Bát Quái kiếm trận hình thành trong sát na, một cỗ kiếm khí kinh người xuyên thẳng lên trời cao. Mở ngoặc tròn, đi. Kiếm khí xông lên trời, Bát Quái kiếm trận giống như một bức cự đồ bao trùm ba người Địa Yêu Hoàng. Không quản bọn họ là cái khỉ gió gì để né tránh, lên trời xuống đất đều đừng mong tránh được công kích của Bát Quái kiếm trận. Bát Quái ẩm chứa âm dương, điên đảo càn khôn. Đây là công kích gì? Địa Yêu Hoàng, Hắc Sát Hoàng, Xích Thủy Lão Quái, cả ba người thần sắc kinh hãi. Bọn hắn phát hiện Bát Quái Diệt Tuyệt kiếm trận này chẳng những tập trung trong không gian mà âm dương cũng sinh ra hỗn loạn. Âm dương hỗn loạn, mọi sự vạn vật đều hỗn loạn. Vị trí không gian của bọn hắn bây giờ bị một vòng âm dương đồ trắng đen bao trùm. Kiếm Đạo Độc Tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1203 cộng 1204. Liên tiếp diệt sát. Mở ngoặc tròn 1 cộng 2 đóng ngoặc tròn. Diệp Trần lạnh lùng nhìn ba người. Ngự kiếm thuật là một môn kiếm thuật thần kỳ, cảnh giới càng cao càng phát huy ra được lực sát thương càng khủng bố. Bắt đầu thất tinh kiếm thuật phối hợp thê kiếm vực đã được cho là sát chiêu mạnh nhất của Diệp Trần. Nhưng so với Bát Quái Diệt Tuyệt kiếm thuật, không thể không nghi ngờ đây mới là dần chơi thứ thiệt. Đơn giản, Bát Quát Diệt Tuyệt kiếm thuật cũng không kém gì Bắt Đầu Thất Tinh kiếm thuật, lại thêm kiếm vực. Mỗi khi kết hợp thêm kiếm vực, uy lực của Bát Quái Diệt Tuyệt kiếm thuật tăng lên gấp mấy lần. Quan trọng hơn ra tu vi Diệp Trần tăng lên đến ngưỡng 1000 năm, cường độ linh hồn cũng tăng lên một mảng lên. Uy lực ngự kiếm thuật cũng được thế nước lên thuyền lên. Hai bên kết hợp lại khiến cho Bát Quái Diệt Tuyệt kiếm thuật khủng bố đến tột đỉnh. Phốc! Những âm thanh giống như bọt khí vỡ ra đồng loạt vang lên. Địa Yêu Hoàng, Hắc Sát Hoàng huyết nhục mơ hồ bay rớt ra ngoài, khí tức như có như không. Về phần Xích Thủy Lão Quái có thực lực yếu nhất, trực tiếp bị Bát Quái Diệt Tuyệt kiếm nghiền thành huyết vụ. Bất tử thân của hắn không có đạt tới cảnh giới tích huyết trọng sinh, dưới sự công kích của Bát Quái Diệt Tuyệt kiếm trận triệt để vẫn lạc. Làm sao có thể? Hoàng Lão Quái mở trừng mắt, vương giả phong đế muốn giết vương giả phong đế vô cùng khó. Xích Thủy Lão Quái dù chỉ có chiến lực ngũ tinh cấp thấp nhưng rất khó có khả năng bị một chiêu chế trụ, giết chết. Có thể trong vòng một chiêu giết chết Xích Thủy Lão Quái thì chiến lực tối thiểu cũng phải đạt tới ngũ tinh cao đẳng. Mà lần trước chiến đấu cùng Diệp Trần, đối phương chỉ có chiến lực ngũ tinh trung đẳng. Như thế nào thoáng cách đã tăng lên ngũ tinh cao đẳng? Điều này còn có để cho người khác sống hay không? Diệp Trần, không ngờ ngươi dám giết chết Xích Thủy Lão Quái. Ngươi có biết ngươi đã phạm phải sai lầm lớn hay không? Hoàng Lão Quái không có biện pháp tiếp nhận chuyện này. Hắc Thủy Lão Tổ càng không có biện pháp tiếp nhận một vị vương giả phong đế cứ như vậy bị giết chết. Cả chân linh thế giới có bao nhiêu vương giả phong đế chứ? Chết một vị là thiếu một vị. Diệp Trần giết Xích Thủy Lão Quái đối với Hắc Thủy Lão Tổ chính là phạm tội. Chê cười. Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết ta? Ta giết các ngươi lại không được. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Bát Quái Diệt Tuyệt kiếm trận một lần nữa thành hình, đánh thẳng về phía Hắc Thủy Lão Tổ. Ta và ngươi liều mạng. Trên người Hắc Thủy Lão Tổ bốc lên một dòng điện mãnh liệt, như là một bóng đèn cực lớn đánh ra một tiếng. Mấy trăm đạo thiên lôi tập trung cùng bộc phát. Bát quái diệt tuyệt kiếm trận bị đánh thủng một lỗ hổng, một đạo huyết ảnh từ trong lỗ hổng thoát ra. Thời khắc mấu chốt, Hắc Thủy lão tổ thi triển ra một chiêu cấm kỵ trong Trọng Thủy Ân Lôi Quyết, thiêu đốt tu vi bổn nguyên làm đại giá để tìm ra đường sống. Hại ta tổn thất một nửa tu vi, mà tu vi này không cách nào đền bù, chỉ có thể tu luyện lại một lần nữa. Ta hận a. Thi triển chiêu cấm kỵ này phải trả giá thật lớn. Hắc Thủy lão tổ vốn có hơn 1000 năm tu vi, nay lại thiêu đốt chỉ còn lại chưa đến 700 năm. Trong lòng hắn hận Diệp Trần, đời này không thể rửa sạch. Chạy thoát sao? Diệp Trần sao có thể để cho Hắc Thủy lão tổ đào thoát? Bát quái diệt tuyệt kiếm trận trực tiếp đuổi giết. A! Kim Ngao lão tổ, cứu mạng! Hắc Thủy lão tổ quát to một tiếng, nhanh chóng chạy về phía Kim Ngao lão tổ. Ân! Kim Ngao lão tổ một người chiến với Ma Hoa Hoàng và Huyền Hậu, hai bên cân tài cân sức. Thấy Hắc Thủy lão tổ chạy đến, hắn mở miệng nói: Diệp Trần, lưu lại mạng của hắn, ta có thể không diệt Diệp gia ngươi. Nếu không gà chó không ta. Phốc! Lời Kim Ngao lão tổ còn chưa nói hết, Hắc Thủy lão tổ liền biến thành một mảnh huyết vụ. Bát quái diệt tuyệt kiếm thuật có uy lực kinh người vô cùng, có thể nói là kiếm thuật tất sát. Ngươi định chết? Trên mặt hiện lên một đạo thanh khí. Thân thể Kim Ngao lão tổ đột nhiên bành trướng, biến hóa ra bản thể là long mà không phải long. Giống như quy mà không phải quy, bản thể của hắn là Kim Ngao. Kim Ngao lưng có mai rùa màu vàng thế tựa như núi, tứ chi như cột chống trời. Bản thể của hắn vừa hiện ra đại địa giãn nứt, chỉ nghe âm thanh ầm ầm vang lên. Kim Ngao lão tổ hóa thành Kim Ngao cự thú, phóng thẳng tới Diệp Trần, không thèm quan tâm đến Ma Hoa Hoàng và Huyền Hậu. Lão gia hỏa này đúng là không biết nhẫn nhịn. Ma Hoa Hoàng tự nhiên sẽ không để cho Kim Ngao lão tổ công kích Diệp Trần. Hai tay nàng nhanh chóng kết ấn, ác ma hoa cắm rễ ở trong lòng đất, vô số dây leo ác ma hoa bắn ra chói chặt Kim Ngao lão tổ. Mở cho ta. Kim Ngao lão tổ cường thế vô cùng, tứ chi phát lực. Dây leo của ác ma hoa lập tức bị đứt gãy. Tuyết mãn càn khôn. Sát chiêu của Huyền Hậu lại đến, vô số khí đông bộc phát, Kim Ngao lão tổ lại bị băng phong. Tuy không cách nào làm tổn thương đến Kim Ngao lão tổ, nhưng ít nhất cũng có thể ngăn trở được hắn trong khoảng thời gian ngắn. Đa tạ hai vị tiền bối. Diệp Trần không cho là mình có thể cùng Kim Ngao lão tổ đối kháng. Phòng ngự của đối phương đoán chừng bát quái diệt tuyệt kiếm thuật không thể phá vỡ. Vèo. Tư không chuyển rời, Diệp Trần đuổi theo Hoàng lão quái. Hoàng lão quái chạy rất nhanh, hắn thấy Xích Thủy lão tổ cùng Hắc Thủy lão tổ đều chết trên tay của Diệp Trần. Trong lòng biết không ổn, cho nên lập tức dùng tốc độ nhanh nhất phi độn ra ngoài. Hoàng lão quái, ngươi trốn không thoát đâu. Diệp Trần lạnh lùng truyền âm nói với Hoàng lão quái. Hoàng lão quái quát: Diệp Trần, đại kiếp gì tộc sắp đến. Ngươi không thể giết ta. Giết ta ngươi sẽ bị vương giả khắp thiên hạ thảo phạt. Đừng có nói lời dọa nạt ta. Ngươi là vương giả phong đế, ta cũng là vương giả phong đế. Các ngươi tới giết ta sao không có nghĩ tới kiếp nạn dị tộc? Diệp Trần ta cũng không làm cho ai cả, càng không biết cái gì gọi là vì đại cục mà hy sinh chính mình. Kẻ nên giết thì giết. Hôm nay, ngươi sẽ phải chết. Diệp Trần muốn giết Hoàng lão quái, không ai có thể lay chuyển được quyết định của hắn. Thế giới này cường giả vi tôn, cho tới bây giờ không có nhân nhượng vì cái gì là toàn cục mà đánh mất đi uy nghiêm, tôn nghiêm của mình. Bất kể gì tộc hay nhân tộc, chỉ cần là địch nhân giết không tha, không có bất cứ phân biệt gì. Trái lại nếu hắn chết, thế giới này cũng chẳng liên quan gì đến hắn, sống được rồi mới tính. Súc sinh, ngươi cản bản không xứng vì nhân loại. Hoàng lão quái tuyệt vọng. Khoảng cách giữa hắn và Diệp Trần rất nhanh bị thu hẹp lại. Diệp Trần tinh thông không gian áo nghĩa, căn bản không phải hắn có thể so sánh. Diệt tuyệt thiên hạ, bát quái diệt tuyệt kiếm trận thành hình, kiếm chỉ của Diệp Trần nhanh chóng phóng ra, oanh. Hắc thủy lão tổ cùng xích thủy lão quái cũng không thể nào so sánh được với hoàng lão quái, dù sao hoàng lão quái cũng có được chiến lực ngũ tinh trung đẳng. Thời khắc mấu chốt, hắn thúc giục đại la hoàng bào ngăn cản sau lưng mình. Nhưng đại la hoàng bào cũng không phải là vạn năng, chỉ có thể làm suy yếu một bộ phận kinh khí. Đại bộ phận kinh khí vẫn như trước đánh lên lưng của hắn, đánh bay hắn về phía trước. Khoảng cách được kéo giãn, miệng phun ra một ngụm máu tươi, hoàng lão quái cũng không bỏ cuộc, mượn lực trùng kích tiếp tục phi hành chạy trốn. Thật đúng là khó giết. Ở mi tâm Diệp Trần lại mở ra con mắt bạc bắn ra một chùm sáng màu bạc. Thân hình hoàng lão quái lảo đảo, tốc độ không giảm. Nguyên lai hắn đã sớm phòng bị linh hồn công kích của Diệp Trần, sớm thi triển bí pháp phòng ngự linh hồn. Thần sắc Diệp Trần không đổi, phát ra đạo linh hồn chi quang lần thứ hai, đạo linh hồn chi quang lần thứ ba. Cộng thêm đạo linh hồn chi quang công kích hắc thủy lão tổ, Diệp Trần đã thi triển tổng cộng 4 lần. Mà linh hồn lực của hắn chỉ có thể thi triển ra 5 lần mà thôi. 5 lần qua đi, ngược lại Diệp Trần sẽ tiêu hao hết linh hồn lực, chiến lực 10 không còn 1. Cho nên lần thứ 5 tuyệt đối không thể thi triển. Cũng may lần công kích linh hồn thứ 3, linh hồn hoàng lão quái bị thương không nhẹ. Không cách nào khống chế chân nguyên một cách hoàn mỹ, tốc độ giảm xuống rất nhiều. Chết đi. Có ngàn năm tu vi, Diệp Trần có thể không hề cố kỵ nhiều thúc giục bát quái diệt tuyệt kiếm thuật, một lần nữa đánh về phía hoàng lão quái. Lần công kích thứ 7, hoàng lão quái tung hoành Nam Hải vô số nắm ngay lập tức biến thành huyết vụ. Nhưng ngay lập tức huyết vụ lại ngưng tụ, biến hóa thành hoàng lão quái. Đây là cảnh giới tích huyết trọng sinh sao? Diệp Trần hít một hơi lãnh khí, vương giả phong đế rất khó giết, hắn tự nhiên biết rõ. Thế nhưng không nghĩ tới khó giết đến mức độ này. Nếu không phải hắn tinh thông không gian áo nghĩ, cho dù chiến lực cường hơn hoàng lão quái đều không có biện pháp lưu lại đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chạy trốn. Diệp Trần, ngươi giết không chết ta. Hoàng lão quái khàn khàn nói. Vậy ngươi thử xem. Thân hình chuyển rời, Diệp Trần rốt cuộc cũng đuổi kịp đối phương, ngăn hoàng lão quái lại. Đại la hoàng bào bảo. Hoàng lão quái tựa hồ đã sớm chuẩn bị, biến ảo hoàng bào bao phủ Diệp Trần ở bên trong. Sau đó đột nhiên bạo tạc nổ tung, sinh ra sóng xung kích chồng điệp lên nhau. Hai tầng trọng thiên trên đỉnh đầu cũng bị đúng thủng một cự động. Khí kình bay thẳng lên tinh không. Ha ha! Muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Muốn giết ta không chết cũng phải tàn phế. Trong lòng hoàng lão quái rất thoải mái, hắn tự nhận mình không phải là đối thủ của Diệp Trần cho nên mới bày ra kế sách này. Lựa chọn chạy trốn, cho dù Diệp Trần nhiều lần đánh hắn trọng thương nhưng hắn đều nhịn xuống, chờ Diệp Trần đến gần mới nhất kích tất sát, không thể để cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Bất quá hắn cũng phải trả một cắc giá thật lớn. Diệp Trần công kích ẩn chứa hủy diệt kiếm ý, khó có thể thanh trừ, tăng thêm thương thế linh hồn có thể nói đã tổn thương càng thêm tổn thương. Nếu không có mấy năm tính dưỡng căn bản không thể nào khỏi được. Trừ điều đó ra, Đại La Hoàng Bảo cũng là hoàng lão quái cơ duyên đoạt được một kiện bảo khí cực phẩm hiếm thấy, giá trị liên thành. Lựa chọn phá hủy Đại La Hoàng Bảo khiến cho hắn vô cùng đau lòng. Nhưng chỉ có thể giết chết Diệp Trần, hủy diệt một kiện Đại La Hoàng Bảo cung đáng giá. Đại La Hoàng Bảo nổ tung biến thành tro bụi. Sóng xung kích tràn ra bốn phía xung quanh, ánh lửa khiến không gian tan rã. Hoàng lão quái ho ra mấy ngụm máu, bộ dáng tươi cười. Có lẽ đã chết. Hắn lẩm bẩm nói. Ngươi cao hứng quá sớm. Chợt một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng hoàng lão quái. Không có khả năng. Hoàng lão quái vô ý thức quay đầu lại. Nghênh đón hắn là một khí tức diệt tuyệt. Bát quái diệt tuyệt kiếm trận bao trùm hoàng lão quái ở bên trong. Mất đi đại la hoàng bào cộng thêm bản thân bị thương, chiến lực còn lại còn chưa đến năm thành. Hoàng lão quái chỉ kịp kêu thảm một tiếng liền biến thành một mảnh huyết vụ. Huyết vụ cố gắng nhúc nhích nhưng đáng tiếc hủy diệt kiếm ý quá mức nồng đậm, huyết vụ nhúc nhích mấy lần đều thất bại. Chết đi! Diệp Trần không cho hoàng lão quái bất cứ cơ hội nào. Bát quái diệt tuyệt kiếm trận đánh huyết vụ thành cho tàn, một giọt máu cũng không lưu lại. Chuyện cút bi từ. Hoàng lão quái chết nhưng chữ vật linh giới của hắn vẫn lưu lại. Có thể ở trong bát quái diệt tuyệt kiếm thuật mà chữ vật linh giới không bị đánh tan, vậy chỉ có thể là chữ vật linh giới thượng phẩm hoặc là chữ vật linh giới cực phẩm. Đương nhiên chữ vật linh giới của hoàng lão quái hơn phân nửa không phải là chữ vật linh giới cực phẩm. Hẳn là một chữ vật linh giới thượng phẩm đỉnh phong. Thò tay khẽ hấp, chữ vật linh giới lói lên một màn sáng âm u rơi vào tay Diệp Trần. Hoàng lão quái thân là vương giả phong đế, cường độ linh hồn cũng không yếu kém hơn Diệp Trần. Diệp Trần không có vội vã đánh tan linh hồn ấm ký trên chữ vật linh giới. Thu hồi chữ vật linh giới, Diệp Trần trực tiếp quay người bay về phía Nam Trác Vực. Trong chốc lát, hai người sớm rời khỏi Nam Trác Vực. Bị Diệp Trần đuổi giết, hình như là vương giả phong đế. Có thể đánh chết vương giả phong đế, chẳng lẽ Diệp Trần cũng là vương giả phong đế? Diệp Trần vừa đi, ở bên dưới sơn mạch xuất hiện hai người. Hai người này có cảnh giới tông sư linh hải cảnh, nhưng lúc này hai người đều biến sắc nhìn nhau. Bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vương giả phong đế chém giết nhau rồi vẫn lạc. Phải biết rằng vương giả sinh tử cảnh đối với bọn họ là những nhân vật cao cao tại thượng, mà vương giả phong đế là nhân vật trong truyền thuyết. Trở lại Nam Trác Vực, Diệp Trần phát hiện Địa Yêu Hoàng và Hắc Sát Hoàng đã đào tẩu. Địa Yêu Hoàng cùng Hắc Sát Hoàng có thực lực không kém hoàng lão quái, đồng dạng đều có bất tử thân đạt đến cảnh giới tích huyết trọng sinh. Một bát quái diệt tuyệt kiếm thuật không thể nào triệt để giết chết bọn hắn. Cuối cùng chỉ còn lại có Kim Ngao Lão Tổ, Ma Hoa Hoàng, Huyền Hậu cùng Diệp Trần, bốn vương giả phong đế. Kiếm vực. Diệp Trần thúc dục chân nguyên kiếm vực ngoại phóng ra ngoài bao phủ Kim Ngao Lão Tổ ở bên trong. Kim Ngao Lão Tổ chỉ cảm thấy áp lực quanh thân đại tăng, long trảo đánh ra cũng phải biến dạng. Đáng giận. Một người độc chiến ba vương giả phong đế, Kim Ngao Lão Tổ cảm thấy rất cố sức. Nếu như chỉ là công kích của vương giả phong đế bình thường thì Kim Ngao Lão Tổ không có kiêng kỵ. Lực phòng ngự của hắn đủ để hắn đứng ở thế bất bại. Nhưng ba người Diệp Trần lại quá mức xuất sắc. Áp ma hoa của Ma Hoa Hoàng có thể hấp thu yêu lực của hắn chuyển hóa thành ma lực công kích hắn, khiến cho yêu lực của hắn lúc nào cũng bị rút đi. Không gian áo nghĩa cùng băng phong áo nghĩa dung hợp của Huyền Hậu khiến hắn bó chân bó tay, không cách nào phát huy thực lực bản thân đến cực hạn. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1205. Đánh lui Kim Ngao Lão Tổ. Kiếm vực của Diệp Trần đạt tới cảnh giới tam trọng, ngang bằng với cấp độ của Thanh Vân Kiếm Đế, tạo ra ràng buộc cực lớn với hắn. Một thân chiến lực cường đại chỉ có thể phát huy được 8 thành. Nếu không phải lực phòng ngự của hắn cao thì đã sớm thảm bại rồi. Kim Ngao Lão Tổ, ngươi nên trở về Kim Ngao Đảo thì hơn. Ma Hoa Hoàng không khách khí nói. Ma Hoa Hoàng, Huyền Hậu, Diệp Trần. Ba người các ngươi nhớ kỹ cho ta. Kim Ngao Lão Tổ một lần nữa biến hóa thành nhân hình, nét mặt trắng bệch thẹn quá hóa giận quát lên.

Dù sao cường giả tinh cực cảnh bình quân ở trên thôn phệ đảo một tháng chỉ có thể ngưng tụ ra 15 khối chân nguyên thủy tinh. Một vạn khối chân nguyên thủy tinh là quá nhiều. Cần 50-60 năm mới có thể rời khỏi thôn phệ đảo. 1.000 khối bọn họ chỉ cần 5-6 năm là có thể đi ra ngoài rồi. Cường giả linh hải cảnh cùng bán bộ vương giả cũng như vậy. Kế hoạch này không tệ. Ma Hoa Hoàng tử đánh giá một chút, cảm thấy chuyện này có thể thực hiện được. Huyền Hậu cũng gật đầu nói: đã như vậy, chúng ta ở ngay gần thôn phệ đảo thành lập một liên minh. Ba người chúng ta lưu lại một cỗ tinh thần tưởng niệm thể đề phòng có người quấy rồi. Ba người là vương giả phong đế, tinh thần tưởng niệm thể chỉ có 3 thành chiến lực của bản thể, tương đương với vương giả đỉnh cấp. Đi. Hiện tại lên đường, nếu bị vương giả phong đế khác đoạt trước thì không tốt. Ma Hoa Hoàng nói. Tốt. Diệp Trần giao phó với người trong Diệp gia lo liệu công việc thu dọn. Diệp Trần cùng Ma Hoa Hoàng và Huyền Hậu chạy tới Hắc Thủy Liên Minh. Hắc Thủy Liên Minh còn không biết Hắc Thủy Lão Tổ đã chết. Nay ba đại vương giả phong đế đã đến thì hai mắt nhìn nhau không biết phát sinh chuyện gì. Diệp Trần mở miệng nói: Hắc Thủy Lão Tổ đã chết. Từ hôm nay trở đi thôn phệ đảo thuộc về Huyền Hoa Kiếm Các. Ba người thành lập liên minh gọi là Huyền Hoa Kiếm Các. Huyền là Huyền Hậu, Hoa là Ma Hoa Hoàng, Kiếm là Diệp Trần, hợp lại gọi là Huyền Hoa Kiếm Các cho thuận miệng. Các ngươi đều giải tán đi. Huyền Hậu nói: các ngươi dựa vào cái gì chiếm lấy thôn phệ đảo của Hắc Thủy Liên Minh, còn có thiên lý nữa hay không? Minh chủ Hắc Thủy Liên Minh ta cũng bị các ngươi chết hại, các ngươi khinh người quá đáng. Chuyện Hắc Thủy Lão Tổ vây công Diệp gia người biết được không nhiều lắm. Trong Hắc Thủy Liên Minh cũng chỉ có Thiên Âm Vương biết được. Hừ. Diệp Trần cười lạnh nói: Hắc Thủy Lão Tổ cùng Kim Ngao Lão Tổ, Hoàng Lão Quái Địa Yêu Vương, Hắc Sát Vương và Xích Thủy Lão Tổ 6 người vây công Diệp gia ta. Chết cũng chưa hết tội, niệm tình các ngươi không biết rõ sự tình ta mới không so đo. Các ngươi phải nhớ kỹ, thôn phệ đảo hiện tại thuộc về Huyền Hoa Kiếm Các. Hắc Thủy đảo này lưu lại cho các ngươi sử dụng. Còn sau này đi con đường nào tự các ngươi quyết định. Kiếm đảo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1206 cộng 1207. Thức thứ 3 thu thủy kiếm quyết. Phá cốt. Mở ngoặc tròn 1 cộng 2 đóng ngoặc tròn. Ba người tới chỉ là thông chi cho đám người Hắc Thủy Liên Minh, cũng không phải muốn đuổi tận giết tuyệt hoặc là chia rẽ Hắc Thủy Liên Minh. Bọn hắn chỉ muốn thôn phệ đảo. Rời khỏi Hắc Thủy đảo, ba người trực tiếp bay về phía thôn phệ đảo, quyết định nói chuyện với thanh linh của thôn phệ đảo. Thôn phệ đảo. Không gian chấn động, ba đạo nhân ảnh hiện ra. Nơi này chính là thôn phệ đảo. Thiên đại quy tắc thật kỳ quái. Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu lần đầu tiên tới thôn phệ đảo, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Đây là lần thứ hai ta đến đây. Trong lòng Diệp Trần cảm khái. Lúc trước đến đây hắn chỉ có tu vi linh hải cảnh, không có chút năng lực bảo vệ mình. Thánh linh đối với bọn hắn có quyền sinh sát. Hiện tại hắn đã ngang hàng với thánh linh, lần này đến để nói chuyện. Mà Diệp Trần phát hiện thôn phệ đảo không có cách nào ngăn cản bọn hắn xé sách không gian rời đi. Thánh linh xuất hiện, thân thể trong suốt, sau lưng có một đôi cánh. Thánh linh không biết ngươi có còn nhớ ta hay không? Diệp Trần cười nói. Thánh linh đánh giá Diệp Trần. Nhớ rõ, chỉ cần người đi vào thôn phệ đảo là ta đều nhớ. Trước đây ngươi chỉ có tu vi linh hải cảnh. Hiện tại ta đã không nhìn thấu nữa rồi. Thánh linh ở thôn phệ đảo là chúa tể, nhưng hắn biết bản thân mình không có cách nào chống lại ba vương giả phong đế. Đối phương hoàn toàn có thể giết chết hắn.